Thần đạo Đan Tôn, chương 4524, giết ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, không đúng, sát thủ kia vội vàng lắc đầu, thiếu chút nữa bị Lăng Hàn đầu độc. Gia hỏa này nằm trong danh sách tất sát của chiến thần cung, tại sao có thể là người một nhà? Người mơ tưởng gạt ta, hắn lớn tiếng một tiếng. Lăng Hàn thở dài, trước kia khi nói chuyện hắn còn vận dụng tinh thần lực cường đại ảnh hưởng tinh thần của đối phương, thiếu chút nữa đã thành công. Chỉ tiếc là, dù sao cảnh giới hai người không có chênh lệch quá lớn, muốn dựa vào phương thức như vậy khống chế tâm linh đối phương là chuyện rất khó khăn. Vậy thì tốt, cứ nghiêm hình bức cung thôi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, người không thành thật một chút hay sao, như vậy sẽ không ăn đau khổ quá lớn. Ha ha, đệ tử chiến thần cung chúng ta sợ tra tấn hay sao? Sát thủ kia cười to nói, dáng vẻ không sợ hãi. Đúng thế. Lăng Hàn gật đầu, nói, bởi vì tất cả thứ liên quan đến tư liệu mấu chốt đều bị phong ấn, nếu mở ra sẽ phá vỡ thức hải. Người biết là tốt rồi, sát thủ kia hừ một tiếng, Lăng Hàn nói ra, có muốn biết một bí mật hay không? Sát thủ kia không để ý tới, người không hiếu kỳ vì sao ta học được quỷ ảnh bộ sao? Lăng Hàn cười nói, sát thủ kia nheo mắt lại, đây chính là chuyện hắn hiếu kỳ, nếu không phải như thế. Nói không chừng hắn đã ám sát thành công, mà không phải bị Lăng Hàn kéo ra từ bóng tối. Người nói cho ta biết lần này còn có bao nhiêu người tiến vào nơi đây, ta sẽ trao đổi bí mật này với ngươi, thế nào? Lăng Hàn đưa ra phương án, ha ha, ta là kẻ bán đứng đồng bạn hay sao? Sát thủ kia quả quyết cự tuyệt, hắn đương nhiên phải cự tuyệt, bởi vì cho dù thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn vẫn nằm trong tay của Lăng Hàn, cũng không thể chạy ra tìm đường sống. Khoản mua bán này không có lợi. Lăng Hàn cười ha ha, nói, việc này không do ngươi. Ông, hắn phát động sát khí trùng kích, rốt cuộc lực khống chế của Lăng Hàn rất tốt, bằng không thì một kích như thế đã phá vỡ thức hải của sát thủ. A hát, sát thủ kia ôm đầu kêu thảm thiết, hiện tại thần thức của Lăng Hàn rất trâu bò, hắn không có lực chống cự, chỉ có thể bị động thừa nhận. Chỉ trong nháy mắt sau đó, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh như vừa vớt từ trong nước ra. Lăng Hàn ngồi bên cạnh, hắn bình thản chờ đợi. Chỉ qua vài phút sau, sát thủ kia không chịu nổi, hắn rên rỉ nói. Ta nói, cho dù ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Hàn thu hồi sát khí trùng kích, sau đó nói. Trừ ngươi ra, nơi này có sát thủ chiến thần cung hay không? Có, sát thủ kia thở hào hển nói, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn vẫn chưa khôi phục như ban đầu. Có mấy tên, tu vi như thế nào? Lăng Hàn lại hỏi. Tổng cộng có 4 người, 1 trúc cơ, 2 sinh đan, 1 chân ngã cảnh. Sát thủ kia nói ra. Lăng Hàn dùng mình, còn có sát thủ chân ngã cảnh. Nếu ở bên ngoài, hắn tự nhiên không sợ. Hắn vận dụng địa khí cũng có khả năng giết sát thủ chân ngã cảnh. Hiện tại thì khác, địa mạch bị áp chế, hắn không cách nào vận dụng địa khí. Chẳng lẽ phải dùng thiên đạo hỏa? Lăng Hàn nhíu mày, hiện tại đã không còn mấy lần sử dụng, dùng trên người một chân ngã cảnh thì quá lãng phí. Hơn nữa, nơi này có sinh đan cảnh hay sao? Đúng thế, người khác đều rất tự giác, bởi vì thánh nhân lên tiếng, chỉ có đám người không biết xấu hổ như chiến thần cung mới phái sát thủ chân ngã cảnh ẩn nấp tiến vào. Đương nhiên, thứ nhất là không nắm chắc, thứ hai chiến thần cung vốn là chuột chạy qua đường. Ai dám hiện thân công khai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn muốn biết gì nữa? Sát thủ kia hỏi. Lăng Hàn lắc đầu. Trừ vị trí chiến thần cung, ta cũng không cần biết rõ cái gì. Đáng tiếc, người không có khả năng nói ra vị trí chiến thần cung. Hắn điều động thần niệm. 3. Thức hải của sát thủ tan vỡ và chết đi. Đối với kẻ muốn giết mình, Lăng Hàn không khách khí. Lăng Hàn tiện tay thu thi thể sau đó tự dò xét. Không có gì bằng tự bản thân cường đại, nhưng nơi này có sát thủ chiến thần cung, trúc cơ cảnh không có khả năng đến ám sát chính mình, nơi này còn có 2 sinh đan, 1 tên sát thủ chân ngã cảnh. Có chút phiền toái, lại qua một ngày, Lăng Hàn vẫn còn lắng đọng tu vi, nhưng đột nhiên hắn cảm ứng được sát ý, đến. Cũng không được, chỉ là sinh đan cảnh mà thôi, Lăng Hàn bình thản chờ đối phương tiếp cận, ồ, Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn dựa vào đồng thuật đã quan sát rất rõ ràng. Một trong các hạt giống, trước kia hắn tiến vào huyết tháp tiếp nhận truyền thừa, thời điểm đi ra bị 4 gia hỏa công kích, còn bị hắn chém giết một người, hiện tại người tới đây là một hạt giống khi đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Một lúc sau, đối phương đã tiếp cận, xoát, người nọ lộ ra dao mổ, một đạo hàn quang xẹt qua chém về phía Lăng Hàn, hắn muốn chém Lăng Hàn thành hai nửa. Lăng Hàn cười cười, hắn phát động quỷ ảnh bộ, hắn chẳng những tránh thoát một đao kia, hắn còn có thể tránh vào bóng tối và trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tên hạt giống ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Biểu hiện của ngươi hôm nay, ta đã gặp vào hôm qua. Giọng nói của Lăng Hàn vang lên sau lưng hắn, xoát, hạt giống rất mạnh, hắn cầm dao chém về phía sau. Đáng tiếc là, hắn cũng giống người nọ, chém không trúng. Nhưng hạt giống dù sao cũng là hạt giống, sát thủ bình thường có thể sánh bằng hay sao? Hắn triển khai chiến thần cửu thức, oanh, chiến lực khủng bố tấn công Lăng Hàn. Đây chính là thánh thuật, uy lực vô cùng to lớn. Đáng tiếc là, Lăng Hàn nắm giữ không ít đế thuật, dám khoe khoang tiên thuật trước mặt hắn. Đồ thần thuật, hai tay Lăng Hàn vươn ra ngăn cản công kích của đối phương. Bành, hắn hiện tại vô cùng cường đại, lực lượng nguyên thủy đã cao tới nhị thập trọng thiên, chỉ một kích đã đánh tên hạt giống bay ra ngoài, toàn thân đối phương chảy máu tươi, có ít nhất vài mạch máu vỡ tan. Tại sao ngươi biết quỷ ảnh bộ? Tên hạt giống hoảng sợ nói ra, đây là chuyện hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ta còn biết chiến thần cửu thức, ngươi muốn thử hay không? Lăng Hàn cười nói, hạt giống càng khiếp sợ, thế nhân chỉ biết chiến thần tam thức, có thể nói ra chiến thần cửu thức. Nhất định là cao tầng chiến thần cung, hơn nữa là hạt giống bỏ qua huyết tháp. Nhưng một mục tiêu ám sát làm sao có thể là cao tầng hay hạt giống của chiến thần cung? Hà hà, ta mới đi hơn nửa năm đã không nhớ ta. Lăng Hàn vỗ vỗ vai đối phương, tâm niệm vừa động, hắn hóa thành gương mặt của Đinh Nhất. Ngươi, ngươi, ngươi. Lần này hạt giống chố mắt nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Có ai nghĩ tới, mục tiêu chiến thần cung thì phải tiêu diệt lại ẩn vào trong chiến thần cung, còn biến thành một tên hạt giống. Khó trách Đinh Nhất phản bội chạy trốn, thì ra hắn chính là Lăng Hàn, làm sao có thể không chạy. Cách chương.